Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, Nhân Loại Chi Thủ. 4/10. Thu Nguyệt Phiếu. Phương Nguyệt nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng. "Ngươi không có sao chứ?" Du Ti Ti lắc đầu, bỗng nhiên lại gật gật đầu. "A, cái này, ngươi đến cùng có sao không a? Sẽ không phải là quỷ dị đại quân đã công phá Thanh Ti? Ngươi đã bị quỷ dị phụ thể rồi?" "Không phải, ta cực kỳ tốt, chỉ là lo lắng." Phương Nguyệt có chút mộng. "Chỉ là cái gì a? Chẳng lẽ là đang lo lắng quỷ dị đại quân sự tình? Lo lắng tinh thần xảy ra vấn đề. Quá yếu đuối. Không bận rộn giống ta học tập. Luyện một chút đao pháp. Luyện một chút tâm pháp. Đến mấy cái quỷ dị giết mấy cái quỷ dị. Nào có cái gì phiền não?" Vung tay lên. Phương Nguyệt ý khí phấn phát mà nói. "Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì." "À, ngươi biết?" Du Ti Ti sửng sốt một chút, kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy Phương Nguyệt hào tình vạn trượng mà nói. "Ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không để cho quỷ dị đại quân hủy Thanh Ti huyện. Chúng ta Cổ Nguyệt thôn bị quỷ dị hủy diệt qua. Ta biết loại đau khổ này. Thanh Ti huyện chịu thu lưu chúng ta. Đối với chúng ta có ân. Cho nên ngươi yên tâm. Chỉ cần ta còn sống, ta liền nhất định sẽ giữ vững Thanh Ti huyện. Giữ vững chúng ta Thanh Ti huyện." Phương Nguyệt tại cuối cùng còn nhấn mạnh. Nghĩ cường điệu dưới, chúng ta cũng coi là trên một sợi thừng châu chấu. Người nhà chính là ta nhà. Ta nhà còn là của ta nhà. Bất quá ta nhà không có. Cho nên ở nhà ngươi, bảo hộ nhà ngươi, chẳng khác nào bảo vệ mình nhà. Mọi người vận mệnh thể cộng đồng đâu. Phương Nguyệt vừa dứt lời dưới, Du Ti Ti liền bỗng nhiên thân thể run lên, kích động nhìn xem hắn, hai mắt ẩn ẩn có nước mắt hiển hiện, tựa hồ phi thường kích động. "Dạ Sắc, ngươi, ta biết ngươi, biết bí mật của ngươi." "Hả, Dạ Sắc?" Phương Nguyệt trong lòng tất cả đều là người da đen dấu chấm hỏi. "Cái này cái quỷ gì xưng hô, còn biết bí mật của ta?" "Hẳn là, nàng là chỉ ta." Dạ Chi hô hấp, Phương Nguyệt lập tức có chút khẩn trương. Dạ Chi hô hấp ban ngày củi mục ban đêm siêu thần bí mật. Vậy vẫn là càng ít người biết càng tốt. Nhìn thấy Phương Nguyệt dáng vẻ khẩn trương, Du Ti Ti sửng sốt một chút, lập tức cười khẽ bắt đầu. Gương mặt cũng có chút nóng lên. "Nhìn đem ngươi khẩn trương. Ngươi biết không, kỳ thật ta..." Oanh, lôi minh nổ vang, đinh tai nhức óc, lôi quang chiếu sáng gian phòng. Phương Nguyệt nghi hoặc mà nhìn xem Du Ti Ti miệng A-ba-a-ba. Cùng trước kia nghiêu nghiêu giống như. Chờ tiếng sấm biến mất. Ngoặc kép chấm chấm. "Cho nên, ta nghĩ, chúng ta cùng rời đi Thanh Ti." Ầm ầm, lại là một tiếng sấm rền nổ vang. Du Ti Ti biểu lộ cứng đờ. Hai tay làm khuếch trương tại bên miệng. "Ngươi nghe được, đông." Du Ti Ti lời còn chưa dứt, mặt đất bỗng nhiên rung động dữ dội xuống. Dưới chân mất thăng bằng, đảo hướng Phương Nguyệt, bị Phương Nguyệt lập tức đỡ lấy. Lôi minh kết thúc, gian phòng khôi phục hắc ám. Phương Nguyệt nghi hoặc mà hỏi thăm, "Người mới vừa nói cái gì?" Trong bóng tối, nhìn không rõ lắm Du Ti Ti thần sắc, chỉ thấy nàng tựa hồ có chút thẹn thùng khẽ lắc đầu. "Không, không có gì, vừa rồi kia là..." Đông, lại là một trận mãnh liệt lắc lư. Phảng phất toàn bộ phòng ốc đều muốn sập. Hai người sững sờ, lúc này mới ý thức được chuyện không thích hợp, vội vàng từ trong phòng ra. Đỉnh đầu mây đen cũng di động theo một tiểu thân vị khoảng cách. Tình huống như thế nào? Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu? Phía trước Ngọc Bạch Y chính hướng bên này chạy tới. Nhìn thấy Phương Nguyệt cùng Du Ti Ti, Ngọc Bạch Y kích động hô. "Nguy, lớn nguy, trận pháp đem phá. Lớn nguy, trận pháp đem phá." Đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức bỗng nhiên lấy lại tinh thần, liếc nhau, cùng nhau lên tiếng. Dưới mặt đất cứ điểm, ngoặc kép chấm chấm, đông, mặt đất rung động dữ dội. Thiên Long chỗ Hoành Sơn Tông đội ngũ, nhìn xem người thiện nhân nhiều sư huynh đệ cùng những tông môn khác đệ tử, cùng một chỗ vây quanh dưới mặt đất cứ điểm cửa ra vào. Nghiêm chỉnh mà đối đãi, kiến công lập nghiệp, thành tựu không phải phàm nhân sinh. Ngay hôm nay, Thiên Long tâm tình kích động, hắn ước gì trận pháp vừa mới tiến phá mất. Dựa theo trò chơi hoạt động xáo lộ tới nói, này quỷ dị tiến công, không phải liền là cho đoàn người cả điểm tích lũy mà. Đến, đừng lề mề, chúng ta làm, đông, lại là một tiếng kịch liệt mặt lắc lư. Tất cả mọi người nghiêm chỉnh mà đối đãi, mà tại Thiên Long phía trước, dưới mặt đất cứ điểm chỗ lối ra, kia vốn là một mảnh vứt bỏ đống rác tích nơi hẻo lánh. Bây giờ rác rưởi bị bình định, chung quanh phòng ở bị san bằng, lộ ra mảng lớn đứng không, hình thành đất trống. Nếu như không phải Cảnh Nham suy luận, cùng phạm vi lớn nghiêm mật điều tra, sợ rằng cũng không muốn không đến. Đất này trên mặt thế mà cất giấu dưới mặt đất cứ điểm cửa ra vào. Hiện tại trống đi trên mặt đất, bị vẽ lên các loại rườm ra lại phức tạp phù chú. Phù chú chú ấn cùng chú ấn, lấy văn tự hoặc là trận tuyến kết nối, hình thành từng tầng trận pháp. Căn cứ nghe được thuyết pháp, phía trên này đã điệp ra khắc lục 7 tầng gia cố cùng phong ấn trận pháp. Đừng cảm thấy 7 tầng ít, muốn tại một cái đại trận pháp cơ sở bên trên điệp ra mấy trận pháp, mỗi một tầng đắp lên độ khó đều là hiện lên mấy lần tăng phúc. Trong đó đã muốn giữ lại trận pháp vốn có hiệu quả, còn muốn tăng phúc vốn có trận pháp, sinh ra điệp ra phong ấn gia cố hiệu quả. Trong này độ khó hệ số chi cao, chỉ là nghe cũng làm người ta tê cả da đầu. Dù sao bọn hắn Hoành Sơn Tông là không ai có bản sự này. Rốt cuộc Hoành Sơn Tông là một cái mãng phu môn phái. Toàn viên mãng phu, tăng lên vũ lực liền xong việc. Ai quan tâm trận pháp cái gì? Cho nên sơn môn cũng có chút đơn sơ, như cái sơn tặc trại giống như. Bởi vậy có thể thấy được, Thanh Ti nội tình không có chút nào so tông môn thiếu. Chỉ là đỉnh cấp chiến lực, cùng tông môn so sánh vẫn là kém một chút. Cái này chỉ từ cái gì quân đại nhân đối chúng ta Hoành Sơn Tông tông chủ thái độ, liền có thể nhìn xem ra một hai hắn trong hiện thực phối khách nhân lúc uống rượu. Còn kém không nhiều là loại kia thần thái. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Thanh Ti nội bộ không có cao thủ, mà là lấy huyện thành tiêu chuẩn đến xem. Thanh Ti nội bộ cao thủ, căn bản sẽ không phân công hạ lại tới đây. Bất quá dù cho lấy trước mắt phức tạp như vậy thất trọng điệp ra trận pháp, dưới đất đầu kia quỷ dị tiến công bên trong, vẫn có chút không đáng chú ý. Đông, so trước đó hai lần, đều muốn tới vang dội cái thứ ba tiếng vang, ầm vang vang lên, mặt đất kịch liệt bên trong bị chấn động, trực tiếp nứt toác ra to lớn vết rạn trạng lỗ hổng, lộ ra dưới mặt đất cứ điểm bộ phận cảnh sắc. Mà nguyên bản 7 tầng còn thừa lại 5 tầng trận pháp, toàn bộ xé toạc ra, khắc vào mặt đất ấn phù, trận ngữ, tất cả đều giống băng liệt giống như, lập thể từ mặt đất đánh rách tả tơi ra ngoài, bắn bay ra ngoài. Nguyên bản duy trì trận pháp Thanh Ti áo trắng nhóm, tất cả đều sắc mặt đại biến. Nguy, trận pháp đã hủy, nguy, những này phụ trách trận pháp nhân viên tại Thiên Long các loại tông môn đệ tử khinh bỉ trong tầm mắt, hoảng sợ kêu to về sau rút lui. Bọn hắn có trận pháp tạo nghệ, nhưng cá nhân thực lực liền chẳng ra sao cả. Thật muốn vòng chiến đấu, vẫn là phải nhìn chiến đấu tại một tiền áo trắng áo đen cùng những tông môn này đệ tử mới được. Xem ta, Thiên Long vận sức chờ phát động, đại lực quyền đều đã bóp tốt, liền đợi đến bên trong toát ra quỷ dị. Sau đó hắn theo sư huynh đệ xông đi vào đại khai sát giới. Mà đúng lúc này, tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, một con quấn lấy dây sắt nhân loại tay phải bỗng nhiên từ khe hở lỗ hổng bên trong duỗi ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.